Rốt cuộc em là ai? Chương 30, góc truyện audio.com. Một cái roi điện quất thẳng vào người ả làm ả đau điếng người các người ơi. Chưa nói hết câu, muỗng cơm thứ hai đã đút thẳng vào miệng ả, lần này đau hơn, răng ả chảy máu. Khuôn mặt nhỏ vẫn vô cùng bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra và nhỏ chưa làm gì cả, nhìn thấy biểu hiện của nhỏ ả càng cảm thấy bực mình hơn. Sao, nếu ngươi không ăn thì cây roi điện tiếp theo sẽ quất ngay vào bụng ngươi đang mang đứa con của Trấn Hàn đấy. Nhỏ uy hiếp mạnh miệng vậy thôi chứ khó khăn lắm nhỏ mới nói được câu này, lòng đau thắt lại. Ả Duy đành cắn răng, há miệng cho nhỏ đút, lần này là một cú thẳng họng đau hơn những lần trước rất nhiều. Đau, đau quá, ả rên gì, nhỏ vẫn bình thản, khuôn mắt không có bất kỳ một cảm xúc nào cả cứ lạnh lạnh đến đáng sợ. Lần thứ tư nhỏ tính sẽ làm ả đau hơn nhiều nhưng ả cắn chặt răng, không cho nó đút. Mày muốn roi điện quất trúng đứa con của mày và Hàn sao? Nhỏ hơi cau mày, mày quất đi, đây dù sao đây cũng chẳng là con của Hàn và tao, mày quất đi chứ tao không thèm ăn nữa. Ả Duy bị dồn vào đường cùng, lỡ lời thốt lên câu nói không nên nói ra. Hừ, nhỏ hơi cau mày khó hiểu nhưng vẫn ra lệnh quất mạnh vào bụng ả, làm ả đau điếng. Mày mày, ả bực mình, đưa qua căn phòng cuối cùng. Câu nói lạnh như băng của nhỏ làm ả sợ hãi, phải đối mặt với căn phòng cô ôi rồi. Ả bị bưng đi nhưng lần này được cởi trói và ném vào một căn phòng tối om và khóa cửa lại. Khách chương,